Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm nhé. Làn môi ơi đừng quá run run, lỡ thiên nắng hồng tàn mơ. Xin âu lo không về qua đây, xin yêu thương dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh, từ đây đôi má sẽ trong. Bàn tay em là cánh sen thơm, ướp trong vòng đêm mái tóc. Nụ thanh xuân còn ấp em ơi, nếp xinh áo lụa thường ấy. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta sang sông hân hoan. Xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vời, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành. Biết đâu đấy xin em lòng thành, và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phú say. Soi vào trong ánh mắt của em, cho giọt buồn thôi rơi. Chỉ là mơ trên mắt em, cho ai đến đây, si mê đến như này, sẽ lâu dần khô bằng những hồn nhiên tinh khôi như em đã đến. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vời, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành. Biết đâu đấy xin em lòng thành, và xin cất lấy trái tim này nhớ sớm mai gió. Biết đâu đấy, và xin cất lấy trái tim này.